bên người huynh có ấu nương muội muội, còn có hai con hồ ly tinh do tên hoàng đế xấu xa nọ ban thưởng cho. Hai năm đằng đẵng, nếu bên cạnh huynh lại xuất hiện thêm mấy nữ nhân, liệu huynh có sẽ quên muội hay không đây? Mã Liên Nhi mình cắt tóc tỏ lòng, dùng ba mũi tên đánh ước. Lang quân hiếm có như vậy, còn lâu mới khoanh tay nhường lại cho cái đám chim oanh chim biến kia. Mình phải có được huynh ấy trước mới được. Dương Lăng ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn của nàng, mọi đường nét ngũ quan trên khuôn mặt của Mã Liên Nhi đều được phân chia rõ ràng. Má đào chân bóng như ngọc đẹp, cặp mắt trời sinh quyến rũ, hàng mày đen cùng mi cong hình cánh quạt hiện rõ đường cong yêu mỹ, đẹp khiến người ta nín thở. Dương Lăng lại không để ý thấy vẻ kỳ lạ bỗng lóe lên trong mắt của nàng. Ồ, Di Di không biết xấu hổ đi ôm nam nhân kia. Mã Liên Nhi vừa tính mở miệng nói chuyện, một giọng nói trẻ con chợt cất lên. Hai người giật nảy mình, lật đật tách nhau ra. Dù cùng quay lại thì chỉ thấy một cô bé độ 7-8 tuổi đang đứng ở cửa sân hiếu kỳ, vỗ tay cười nói. Cô bé trông trắng trẻo xinh xắn, tóc búi hai bên buộc lại bằng tuôi chuỗi ngọc màu đỏ, còn tõng thêm hai cái đuôi sam trông đáng yêu vô cùng. Nó mặc chiếc áo gấm xinh màu hồng nhạt, chân mang đôi giày nhung trẻ con theo hình đầu cọp ở hai bên. Mã Liên Nhi đỏ mặt đi tới cúi xuống bế đứa cháu gái lên, dọa dẫm nói. Còn nói bậy nữa là gì sẽ không mua đường kẹo cho con ăn nữa đâu. Áo nàng tuy rộng, song lúc hai tay cử động, y phục bị kéo căng khiến vòng eo nhỏ xíu mềm mại và đường cong tuyệt mỹ của bộ ngực hiện rõ một một, khiến cho Dương Lăng nhìn mà gợn sóng lòng, bèn vội vàng rời ánh mắt đi. Ánh dương quang của buổi chiều tà ấm áp chiếu lên làn da trắng mịn ửng hồng của nàng, khiến nó được phủ lên một quầng sáng nhàn nhạt. Nàng cười khúc khích trêu một đứa bé, rồi chợt quay đầu, khuôn mặt trái xoan trắng mịn được phất lên những vầng đỏ hay hay, ánh mắt đong đưa, nàng nói: Bá phủ vẫn chưa biết thân phận của huynh, muội bây giờ muội cũng không tiện nói. Hôm nay được gặp huynh, muội thấy rất vui. Huynh, ngày mai có thể đến thăm muội được nữa không? Muội muốn cùng huynh lên núi một lần. Lần đó là núi tuyết, lần này là Tê Hà. Lên núi Tê Hà xem lá phong, chỉ có muội và huynh được không? Trên tường mã đầu, một khóm tường vi khẽ lay trong gió thoảng. Trong mái đình tám cạnh, một lão già râu trắng vận trường bào màu đen tuyền đang nhìn về phía dãy căn lầu gác gạch xanh ngói nhỏ nối nhau chập trùng, ngón tay vuốt râu của lão hơi run rẩy. Cư ngụ bên trong chốn trạch viện cách một con phố dài đó là kẻ thù giết con của lão, cái tên gian định dùng lời ngon ngọt mua chuộc lòng người, thao túng nội đình, mê hoặc quân thượng ấy. Lão thực muốn lập tức chạy qua chém chết cái tên gian thần đó, trừ hại cho triều đình, báo thù cho nhi tử. Thế nhưng lão không thể manh động vì hiện giờ còn chưa phải lúc. Với quyền thế và địa vị của Dương Lăng lúc này, ai có thể giết được hắn đây? Một gia bộc lặng lẽ đi đến. Vương Quỳnh quay đầu lại điềm nhiên hỏi: Hắn về rồi sao? Lão bộc đó vội đáp: Dạ, đầu tiên hắn đến sông Tần Hoài lên tiền hoa của cô nương Hồng Kỹ tên là Khả Khanh, mãi đến trưa mới trở ra. Sau lại đến một quán rượu ở Trường Can Lý. Sau khi hắn rời khỏi, tiểu nhân đã nghe lỏm được khách nhân trong quán tán gẫu với nhau. Hình như quán rượu đó có vị cô nương vô cùng xinh đẹp. Sau khi hắn vào, liền dẫn cô nương đó ra hậu viện. Nghe nói công tử của quan thủ bị cũng thích vị cô nương này, đã bị thủ hạ của hắn dùng quan uy dọa dẫm. Kết quả thậm chí nhà cũng không dám về, mà chạy thẳng tới nhà nhạc phụ để tránh gió kìa. Phương Quỳnh cười khinh miệt một tiếng, lạnh lùng nói: Ngụy quân tử mua danh chục tiếng, cái đầu háo sắc quái đản, tìm cớ đến Kim Lăng còn chẳng phải để vơ vét tiền tài ư? Đoạn lão phất tay nói: Mau lùi xuống đi, không cần phải người theo dõi hắn ta nữa. Vương Quỳnh xoay người lại trông về phía tư dinh của Phùng Công Công rồi cười khẩy: Kẻ này tuổi trẻ dựa vào xung xe lịnh lọt, quyền bính lại càng lúc càng nhiều, trong chiều lại kết giao với một đám tiểu nhân lịnh bợ. Kẻ này tương lai nhất định sẽ là mối họa của Đại Minh. Chỉ tiếc là ba đại học sĩ luôn chiều kẻ ác, không nhân lúc tên gian định này còn chưa mọc đủ lông cánh mà trừ khử hắn đi. Làm ngơ nhìn lực lượng của hắn càng lúc càng lớn thế này, thể nào cũng có ngày nhất định bị nó hại thôi. Nay hoàng thượng đã bị hắn làm cho u mê, bá quan lại không nhận ra được khuôn mặt thật của hạng vương mãng này. Mình cũng chỉ đành ép giá cầu toàn kết minh với nội đình, mượn lực lượng của chúng để đối phó với hắn mà thôi. Dương Lăng ơi là Dương Lăng, người cứ ngang ngược cản rỡ thêm mấy ngày đi. Lão phu đã bố trí tử cục cho ngươi ở trong kinh rồi, mọi việc đều đã chuẩn bị, chỉ chờ ngươi về kinh chịu chém mà thôi. Về dâu nhìn dãy lầu khác trong tư dinh của Phùng Công Công, Vương Quỳnh không khỏi cười một nụ cười đắc ý. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 52 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 53 vào tối ngày mai.